Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển kịch liệt, một bàn tay khổng lồ tiếp được một đòn này. Ánh sáng chói lọi của quần thể tứ đại thế giới bắn đến sau lưng cũng bị lực lượng vũ trụ do quần thể thế giới bốn vực cửu châu dẫn đạo phun ra ngăn cản. Cửu châu tứ vực thiên giới, Lý Thanh hiện tại lộ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người đang ngồi. Chư vị, dựa theo tốc độ bình thường, còn có tình huống trước mắt, cách thời gian chúng ta và đạo giới thanh thiên đạo va chạm còn có 10 ngày. Sau khi va chạm, trong vòng nửa ngày, bốn đại thế giới quần phía sau, còn có trên dưới trái phải bốn thế giới quần sẽ đến. Đến lúc đó sẽ hình thành cục diện bị chín đại thế giới vây công, thanh thiên đạo tổ nắm bắt thời gian tới cực kỳ chính xác. Tiếp theo chính là thời khắc mấu chốt, chúng ta muốn thắng được trận chiến tranh này, nhất định phải thành công va chạm thanh thiên đạo giới trước thời hạn một ngày. Sau đó, còn cần chín vị dốc toàn lực ra tay, đánh chết thanh thiên đạo tổ. Ta sẽ lấy chúng thần làm binh, lực lượng thiên đạo luân hồi làm gốc, trong thời gian một ngày triệt để thôn phệ toàn bộ thanh thiên đạo giới. Đến lúc đó chúng ta mới có lực lượng và năng lực, đối mặt với sự vây công của bát đại thế giới quần. Từ bây giờ đếm ngược bắt đầu, đếm ngược ngày thứ 5, ta sẽ bắn ra toàn bộ lực lượng của cửu châu bốn vực, gia tốc tiến hành va chạm. Dưới loại gia tốc này, chúng ta có thể 100% thắng được thời gian một cái cửa sổ thiên không. Xin các vị cũng chuẩn bị kỹ càng, trước tiên va chạm giết thanh thiên đạo tổ, tuyệt đối không thể cho hắn ta thời gian phản ứng. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân híp lại, yên tâm đi, sau khi va chạm, chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, hắn sống không quá 10 cái hô hấp. Hiện tại Lý Thanh đang khẽ gật đầu, được, đại chiến sắp bắt đầu. Toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc dường như cũng lâm vào một loại yên tĩnh nào đó. 10 quần thể thế giới to lớn đang đến gần với tốc độ cực nhanh, dẫn lực khổng lồ khuấy động khu vực bão vũ trụ. Trong khu vực vũ trụ phong bạo ẩn giấu Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân, Kinh Cức Giáo Chủ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Huyết Nhục Lão Tổ năm vị chúa tể phân thân đều chăm chú theo sát mục tiêu của mình. Một trận đại chiến mạo hiểm mà kích thích sắp bắt đầu, một loại kiếp số cường đại đang lặng yên hội tụ về phía khu vực gió lốc vũ trụ. Quần thể thế giới Tây Phương, ba đại chân thân của Hiên Viên Long cũng đã nắm giữ quần thế giới. Duy Độ Thần Vương, Linh Sơn Phật Tổ và Vạn Long Thiên Quân, Vô Tình Thần Quân cũng hội hợp. Chương 1682, Hiên Viên Độ Kiếp, ám sát ngăn cản. Lúc này, toàn bộ thế giới Tây Phương tựa hồ sẽ quyết ra siêu cấp văn minh cuối cùng. Hai đại trận doanh, một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài, tạo dựng thành hình tam giác trong ngoài. Hiên Viên Trường Long trực tiếp đối mặt Quang Minh Thiên Đế. Hai quần thể thế giới khổng lồ ầm ầm va chạm vào nhau. Hai đại thế giới quần hơn 5.000 thế giới cỡ vừa và lớn, đồng thời tràn ngập ra thiên đạo luân hồi chi lực, hướng về thế giới của đối phương oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc quần thể hai đại thế giới va chạm, trong lòng Thiên Đế và Hiên Viên Trường Long đều nhảy dựng. Đều cảm giác được lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại trong quần thể thế giới của đối phương. Chỉ riêng Minh Thiên Đế đã biết được lai lịch của người này từ chỗ Lý Thanh. Hiên Viên Trường Long lần đầu tiên phát hiện ra một phần lai lịch của Thiên Đế. Xem ra lại là một tên đi ra từ cửu châu tứ vực. Ánh mắt hắn hơi hiện lên vẻ ngưng trọng, hai đại chân thân trật tự và hỗn loạn của hắn lúc này cũng xảy ra va chạm với hai đại thế giới ma chủ, Vạn Long Thiên Quân, Vô Tình Thần Quân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên trong thế giới cỡ vừa và lớn số lượng vượt qua 2 vạn này, đều xảy ra đủ loại hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số. Trong hư không còn có lượng lớn tàu chiến nâng lên, phát động công kích về phía thế giới của đối phương. Khu vực này trực tiếp biến thành một chiến trường đáng sợ. Vô số khí số hội tụ, ba đại chân thân của Hiên Viên Long điên cuồng hấp thu khí số, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi hùng hậu này thúc đẩy đại chiến, tiến vào trạng thái càng kịch liệt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại chân thân của Hiên Viên Trường Long đã hội tụ đủ khí số. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam đại chân thân của hắn đồng thời bắt đầu trùng kích tiên nhân chi cảnh. Trong cơ thể diễn sinh logic trong nháy mắt này điên cuồng bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh điểm lột xác. Ba luồng hào quang mênh mông dâng lên từ trên người bọn họ, dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Tầng dưới chót logic đang chậm rãi thành hình, nhưng muốn hoàn toàn thành hình, còn cần thời gian nhất định. Lúc này, Thiên Đế Quang đã cảm giác được biến đổi lớn đến từ trong đám người Hiên Viên Trường Long thế giới. Trong lòng lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế, đây là muốn độ kiếp thành tiên. Đáng tiếc, hiện giờ chỉ có một mình ta, muốn đánh gãy kiếp thành tiên của hắn rất khó, chỉ có thể thử một lần. Hai hướng khác, Trầm Luân Ma Chủ, Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân cũng cảm giác được hai đại chân thân của Hiên Viên Long đột phá. Bọn họ lập tức cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ba thế giới đồng thời mở ra kiếp nạn thành tiên, cái này rõ ràng cũng rất không thích hợp. Hình chiếu của Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân đang ở cùng một chỗ, hai người đã nhận ra vấn đề. Xem ra chúng ta đều tính sai một chuyện, ba thế giới này hẳn là cùng thuộc về một người. Sắc mặt Vạn Long Thiên Quân vô cùng âm trầm, hắn đã ý thức được bọn họ đều bị đùa giỡn. Từ đầu tới đuôi đối phương chính là muốn lợi dụng bọn họ để mở ra kiếp nạn thành tiên. Vô Tình Thần Quân vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta có nên thử đột phá vào thế giới của đối phương hay không, xem thử có cơ hội giết hắn hay không. Thần sắc Vạn Long Thiên Quân hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh lắc đầu. Không đơn giản như vậy, nhóm thế giới này rõ ràng khác biệt với nhóm thế giới chúng ta từng gặp phải. Mặc dù trên thể lượng chỉ có 1/3 chúng ta, nhưng trong thế giới trận pháp hắn bộc phát ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí dị thường. Khiến quần thể thế giới này phát huy uy năng hoàn toàn không thua lực lượng thế giới trận pháp hai chúng ta chồng chất cùng một chỗ. Nếu chúng ta tùy tiện xông vào, chỉ sợ đi vào không ra được, đây không phải thời đại một mình có thể tiến hành đánh lén. Nhưng chúng ta có thể tập trung toàn lực, chế tạo lực lượng lấy điểm phá diện, có lẽ có thể cắt ngang thăng cấp của hắn. Nghe nói như thế, Vô Tình Thần Quân khẽ gật đầu. Có thể, một cái chớp mắt tiếp theo, hai người đồng thời thi triển ra khái niệm ban đầu logic của mình. Ngay sau đó, khái niệm logic ban đầu của bọn họ nhanh chóng tiếp xúc, hóa thành một hình thái xoắn ốc đáng sợ. Hai loại sức mạnh tạo dựng thành sự cân bằng yếu ớt, sức mạnh của quần thể thế giới đều hội tụ về phía sức mạnh này. Hình thức ban đầu khái niệm logic của Vạn Long Thiên Quân Vạn Long Vô Thủ, bản chất của nó chỉ hướng là vô tự. Vạn Long Vô Thủ, thiên hạ đại cát, có nghĩa là mỗi một con rồng đều tự do tự tại, tiêu dao vô lượng, không có ước thúc, không có trói buộc. Cũng có nghĩa là bất kỳ logic nào cũng sẽ hóa thành không có trật tự dưới đạo logic này, sụp đổ, làm theo ý mình. Khái niệm ban đầu của Vô Tình Thần Quân là nếu trời có tình thì trời cũng có ngày già. Logic của môn này cũng cực kỳ đáng sợ, bất kỳ lực lượng nào ở dưới logic này đều sẽ giải yếu đi hướng hủy diệt. Hai người bọn họ đều là tồn tại đem huyết mạch hoặc công pháp nhà mình tu luyện tới cuối cùng, giờ khắc này, hai cỗ lực lượng một cái đi về hướng tử vong suy bại, một cái đi về hướng tự do không có trật tự. Bản chất tương tự nhưng lại khác biệt, cuối cùng đạt thành cân bằng lại không gì phá nổi. Lại thêm lực lượng của quần thể hai thế giới ủng hộ, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, xé rách tất cả thời không ven đường, ngay cả lực lượng thiên đạo luân hồi cũng bị xuyên qua trong nháy mắt. Một luồng sát khí vô biên đã quét về phía Hiên Viên Trường Long. Chủ thế giới nơi chân thân của Hiên Viên Trường Long hỗn loạn, gần như cảm nhận được sát cơ vô hạn này trước tiên. Không hề do dự, ý niệm vừa động, lực lượng thiên đạo luân hồi của tất cả các quần thể thế giới đều đang hội tụ. Chúng điên cuồng lao về phía chủ thế giới, cuồn cuộn như nước lũ, đại thế cuồn cuộn, trước mặt Hiên Viên Trường Long biến thành một tấm chắn khổng lồ. Bình chướng này vô cùng thâm thúy mà vĩ ngạn, đó là thiên đạo luân hồi chi lực chân chính, vào giờ khắc này thậm chí câu thông với vũ trụ thiên đạo luân hồi bên ngoài quần thể thế giới. Mặc dù vũ trụ thiên đạo luân hồi cũng không hoàn toàn thành hình, nhưng bản thân là tồn tại, chỉ là không thành hệ thống, có đủ loại thiếu hụt. Nhưng một cái chớp mắt này, lực lượng vô hạn gia trì mà đến, ngăn ở phía trước công kích vượt qua vô số khoảng cách buông xuống. Lực lượng giống như xoắn ốc, khái niệm mô hình trong đó trong nháy mắt nổ tung. Hào quang vô tận điên cuồng phun trào, như muốn phá hủy tất cả mọi thứ ở đây trong nháy mắt. Nhưng hai loại khái niệm lực lượng khái quát hình thức ban đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thiên nhược hữu tình thiên cũng già nua, chạm đến thiên đạo luân hồi chi lực, đồng thời có một cỗ lực lượng để cho hết thảy đi về hướng giải yếu. Dường như cỗ lực lượng này có ảnh hưởng nhất định đối với thiên đạo chi lực, toàn bộ bình chướng đều đang kịch liệt chấn động. Nhưng luân hồi chi lực lại không bị ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp đẩy lên, hao mòn hơn nửa ngày lực lượng hữu tình thiên Diệp lão. Hình thức ban đầu khái niệm của Vạn Long Vô Thủ, muốn băng diệt tất cả trật tự hữu hình vô hình. Dần dần khuếch tán trên vách chắn của lực lượng thiên đạo luân hồi, dường như muốn làm tan rã lực lượng vĩ ngạn này. Nhưng thiên đạo luân hồi chi lực cuồn cuộn như nước lũ, trong không gian vũ trụ bốn phương tám hướng đều có lực lượng chảy vào. Mặc cho lực lượng lấy điểm phá diện này tập trung như thế nào, chung quy vẫn không thể xuyên thấu bình chướng thiên đạo luân hồi này xây dựng. Một mặt khác, Quang Minh Thiên Đế cũng bộc phát lực lượng. Hắn dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi vào vô hạn quang minh của bản thân. Chương 1683, bỗng nhiên gia tốc, thanh thiên bỏ chạy. Lực lượng khổng lồ hóa thành một luồng sáng xuyên thủng tất cả, lực lượng của hắn mạnh hơn Vô Tình Thần Quân và Vạn Kiếp Thiên Quân gấp 2. Một đòn này trực tiếp đánh tới thế giới chính của Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long lúc này cũng hội tụ vô hạn lực lượng thiên đạo luân hồi, tranh thủ thời gian cho mình. Nhưng chỉ riêng thiên đế cũng có lực lượng thiên đạo luân hồi, hơn nữa chỉ riêng thế giới của thiên đế cũng lớn hơn một nửa Hiên Viên Trường Long nắm giữ thế giới đàn. Hiên Viên Trường Long vốn đang ở thế hạ phong, bây giờ hắn trùng kích cảnh giới tiên nhân, lập tức bị Quang Minh Thiên Đế tập trung toàn lực tiến hành cường công. Một đòn tấn công mạnh mẽ này, lập tức liền hiện ra uy lực. Tấm chắn thiên đạo luân hồi của Hiên Viên Trường Long bị mài mòn cực nhanh, chớp mắt tiếp theo ầm ầm bị xuyên thủng. Lúc này Hiên Viên Trường Long cũng đột nhiên biến mất trước lực lượng này. Ầm ầm ầm, xung kích lớn giáng xuống thế giới chính của Hiên Viên Trường Long, trong tiếng nổ vang, một cái hố khổng lồ đường kính ít nhất hơn ngàn dặm xuất hiện. Tất cả vật chất năng lượng thời không trong phạm vi 10 vạn dặm của hố này đều bị đánh nát. Toàn bộ chủ thế giới đều bị thương tương đối, mặc dù chủ thế giới có đường kính gần 7.000 vạn dặm. Phạm vi 10 vạn dặm nhìn như không lớn, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Công kích kinh khủng thứ hai lần nữa cuốn tới, mà lần này khóa chặt là một phương hướng khác. Hiên Viên Trường Long không ngừng điều động lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành chống cự. Nhưng mỗi một lần lực lượng của hắn đều sẽ bị đục lỗ, chỉ có thể ở thời khắc sống còn thoát thân mà đi. Có lẽ công kích của thiên đạo luân hồi sẽ bị suy yếu 7 phần, phần còn lại sẽ tàn sát bừa bãi trên mặt đất. Ngắn ngủi một lát thời gian, chủ thế giới đã trúng mấy chục pháo. Trên thế giới chính mấp mô khắp nơi đều tràn đầy lỗ hổng khổng lồ. Trong quá trình này, hệ thống thần đạo và hệ thống tam giới đều bị tổn thương tương đối. Hiên Viên Long nắm giữ chủ thế giới, vào thời khắc này cũng có chút phiêu diêu bất định, lực lượng thiên đạo luân hồi giảm xuống một thành. Hiên Viên Trường Long rơi vào nguy cơ. Lý Thanh đứng trong nhóm thế giới phương Bắc, ánh mắt hắn nhìn về phía Tây, khóe miệng dâng lên một nụ cười khó hiểu. Ha ha, ngươi muốn độ kiếp của tiên nhân cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha, để cho ta xem một chút đi, logic của ngươi đến cùng là cái gì? Tương lai khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Bảo vật trong tay ngươi, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ta. Trong thiên cung cực lớn ở thiên giới, hiện tại Lý Thanh đang nhìn về phía vô số cường giả ở đây. Thời gian đuổi theo đã đến lúc rồi, ta sắp bắt đầu, các ngươi cũng chuẩn bị xuất thủ đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân cầm đầu 9 đại cường giả khẽ gật đầu, mỗi người đều đang suy tư biến hóa kế tiếp. Cửu Châu tứ vực thế giới quần bắt đầu hơi biến hóa, vào lúc này trận pháp vận chuyển thế giới bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, vô số thiên đạo luân hồi chi lực dung nhập vào trận pháp vận chuyển. Giờ khắc này, vô số ánh sáng logic dâng lên ở trong quần thể thế giới 4 vực Cửu Châu, lực hút khổng lồ hơn ở giờ khắc này bùng nổ. Trong cơn bão vũ trụ 4 phương 8 hướng, vô số cơn bão năng lượng, thời không bị hấp thu, dưới sự dẫn dắt của logic khổng lồ đến không thể chống đỡ, phun trào về phía sau lưng. Một cái chớp mắt tiếp theo, quần thể 4 giới Cửu Châu giống như dừng lại trong cơn bão vũ trụ một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 2, cuốn về phía Thanh Thiên Đạo Giới. Bỗng nhiên gia tốc, rất nhanh đã bị đám người quan sát xung quanh chú ý tới. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân vui vẻ trong lòng, bắt đầu rồi. Huyết Nhục Lão Tổ và phân thân tiên nhân Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ cũng bắt được động tác của Cửu Châu Tứ Vực. Hai người khẽ nhíu mày, đây là muốn bắt đầu sao? Bọn họ tới đây cũng đã được một thời gian dài, cơ bản đã thăm dò rõ ràng tình huống đại khái, biết rõ cửu đại thế giới quần dường như đang bao vây tiếu trừ Cửu Châu Tứ Vực thế giới quần ở phía trước. Cùng lúc đó, trong lòng Kinh Thức Giáo Chủ cũng vui vẻ, cuối cùng cũng không để cho ta chờ lâu như vậy. Mau đánh nhau đi, ta thật đục nước béo cò. Ở trung tâm của tứ phương phong thiên trận, tứ đại hình chiếu hội tụ ở chỗ này, sắc mặt nhân đạo chi chủ bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, Cửu Châu tứ vực thế giới quần làm sao còn có lực lượng, tốc độ này trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến gấp 2 nguyên bản. Chúng ta tính toán sai thời gian rồi. Ánh mắt Lưu Ly Phật chủ ở bên cạnh lóe lên, dường như hắn đang tính toán cái gì đó. Rất nhanh hắn chậm rãi nói, không cần lo lắng, tình huống còn chưa đến mức tệ hại như vậy. Bọn họ tiếp xúc với Thanh Thiên Đạo Giới sớm nhất là 3 ngày, trong 3 ngày này chắc hẳn Thanh Thiên Đạo Giới sẽ bị ngăn cản. Mọi người chuẩn bị cho tốt, một khi khai chiến, lập tức toàn lực ứng phó, tập trung tiêu diệt khái niệm khái quát ban đầu cường giả trong quần thể thế giới bọn họ. Tất cả mọi người đều xoa tay, đại chiến sắp bắt đầu. Vào lúc này Thanh Thiên Đạo Tổ cũng nhận ra được một chút không thích hợp. Không tốt, đây là hướng về phía trước diệt ta mà đến. Quần thể thế giới Thanh Thiên Đạo Giới lập tức điều động lực lượng. Hào quang đáng sợ bốc lên trong hư không. Toàn bộ quần thể thế giới đều dâng lên một loại ánh sáng màu xanh, khái niệm ban đầu của Thanh Thiên Đạo Tổ dung nhập vào trong đó. Khái niệm khái quát sơ hình của hắn tên là Vạn Cổ Thanh Thiên. Đặc tính logic này là Thanh Thiên Vạn Cổ, chúa tể tất cả, là một loại logic hoàn mỹ khống chế tất cả lực lượng. Loại khống chế này không chỉ là logic, bao gồm thời không vật chất thậm chí là tư tưởng trong linh hồn. Toàn bộ quần thể thế giới Thanh Thiên Đạo Giới, từ khi sinh ra, quỹ đạo của bọn họ đã bị khống chế. Nơi này là một quần thể thế giới tuyệt đối phong bế, tất cả sinh mệnh đều không có hy vọng, bọn họ từ khi sinh ra đến khi chết đi đều được sắp xếp xong xuôi. Chính loại trật tự tuyệt đối này, khiến cho cả Thanh Thiên Đạo Giới gần như không sinh ra bất kỳ tiêu cực hắc ám nào. Bởi vì tất cả sinh mệnh, ngay cả suy nghĩ của bọn họ cũng sẽ bị vạn cổ thanh thiên ảnh hưởng. Đây là một loại khái niệm logic ban đầu cực kỳ đáng sợ. Thiên, chúa tể tất cả, thậm chí bao gồm suy nghĩ của ngươi. Lúc này, Thanh Thiên Đạo Giới đã hoàn toàn bị khống chế, dưới thanh thiên vạn cổ, không có bất kỳ một phần sức mạnh nào có thể bị lãng phí. Tất cả lực lượng đều hội tụ phía sau Thanh Thiên Đạo Giới, dâng trào, thúc đẩy toàn bộ Thanh Thiên Đạo Giới giảm tốc độ, ngay sau đó bắt đầu chuyển động ngược. Đạo giới thanh thiên điên cuồng chạy về hướng bốn vực cửu châu. Tốc độ đã đạt tới một điểm ba lần thời kỳ đỉnh phong nhất, sau đó liền không cách nào gia tốc. Hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu quan sát tất cả, giống như hắn đang suy tính trong dịch đạo. Rất tốt, dù cho đi ngược nhau, còn có một ngày chênh lệch thời gian, đây chính là mấu chốt của trận thắng bại này. Ánh mắt hắn yên lặng đảo qua đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Chư vị, bốn ngày sau, chúng ta sẽ gặp nhau với thanh thiên đạo giới. Vào ngày thứ năm, tứ đại thế giới quần phía sau cũng sẽ đến vị trí của chúng ta. Quần thể thế giới trên dưới trái phải bốn phía, đại khái sẽ tối khoảng 5-6 canh giờ. Đến lúc đó chúng ta sẽ có 5-6 canh giờ, thử làm trọng thương bốn đại thế giới phía sau lưng. Chương 1684, trước khi đại chiến, trận pháp phải hành động trước. Đám người Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng đều lộ ra vẻ kích động. Còn có mấy ngày nữa đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Mỗi người đều đang tích cực chuẩn bị, đủ loại thủ đoạn có thể sử dụng được, lực lượng tích lũy trong 2.000 năm qua đều đang bị bọn họ điều động. Mỗi người bọn họ đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, ai cũng muốn tìm được Lý Thanh trước một bước. Trong quần thể thế giới tứ vực cửu châu, tất cả người tu hành đều sẵn sàng ra trận. Các loại pháp khí, đạo khí, pháo đài hư không, vũ khí dùng một lần đều phân phát. Thiên La Địa Võng bên trong mỗi thế giới, đại quân đạo binh đều đang phối hợp diễn tập. Bầu không khí khẩn trương tràn ngập mỗi một thế giới, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua 3 ngày. Hiện tại Lý Thanh đã dùng hình chiếu khống chế toàn bộ bốn vực cửu châu, đi tới chỗ cách Thanh Thiên Đạo Giới không xa. Lúc này, Thanh Thiên Đạo Tổ đã nhận ra nguy hiểm, hắn điên cuồng thu nhỏ lại quần thể thế giới Thanh Thiên Đạo Giới, trận pháp thế giới cũng đã vận chuyển tới cực hạn, nhìn qua giống như một quả cầu màu xanh khổng lồ, không ngừng gia tốc rời xa. Một đạo lại một đạo lực lượng đáng sợ phun ra ngoài, hướng về bốn vực cửu châu cuốn tới. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của Lý Thanh, bốn vực cửu châu bộc phát ra uy năng đáng sợ. Lúc này lực lượng thiên đạo luân hồi đã mở ra hoàn toàn, sương mù hỗn hợp với trận pháp thế giới hình thành đột nhiên bắn ra. Từ bốn phương tám hướng hệt như sông lớn Trường Giang, thao thao bất tuyệt, kéo dài vô tận, trong thời gian cực ngắn đã quét về phía Thanh Thiên Đạo Giới. Sông lớn cuồn cuộn này tới quá nhanh quá mạnh. Thanh Thiên Đạo Chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lớn sương mù không ngừng từ bốn phía tới gần. Đây là vật gì? Trong lòng hắn theo bản năng cảm giác có một tia không đúng, tựa hồ có chuyện gì đó đáng sợ đang phát sinh. Trận pháp thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới, còn có vạn cổ thanh thiên của hắn bắt đầu xoay tròn kịch liệt. Vốn dĩ vạn cổ thanh thiên có thể khống chế chính xác tất cả, lúc này dưới sự khống chế của hắn, tốc độ xoay tròn của toàn bộ thế giới không ngừng tăng lên. Loại xoay tròn cực hạn này hình thành lực phá hoại đáng sợ. Tất cả sương mù tiếp xúc với thế giới Thanh Thiên Đạo Giới đều sụp đổ với tốc độ kinh người. Toàn bộ mặt ngoài trận pháp thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới hình thành một loại lực hút xé rách hết thảy. Dưới sự xoay tròn vô hạn cường đại này, tất cả đều bị cứng rắn xé rách, mặc kệ trong đó có logic gì đều không thể ngăn cản. Thanh Thiên Đạo Tổ thi triển thủ đoạn kỳ diệu, mạnh mẽ chặn lại đợt trùng kích thứ nhất. Nhưng Thiên Đạo Luân Hồi lặng lẽ ngưng tụ trong sương mù, hệt như biến thành hai bàn tay khổng lồ. Vô thanh vô tức ngăn cản thế giới Thanh Thiên Đạo Giới. Rắc rắc rắc, lực xé rách cực lớn cùng Thiên Đạo Luân Hồi sinh ra tiếp xúc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai ma sát lẫn nhau, sinh ra thời không vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Nhưng rất nhanh loại vặn vẹo này bắt đầu chậm rãi biến mất, bởi vì quần thể xoay tròn cực hạn của thế giới Thanh Thiên Đạo Giới bắt đầu bị nghịch chuyển. Tốc độ xoay tròn của nó bắt đầu chậm lại, Thiên Đạo Luân Hồi đã thành công áp chế được nó. Sắc mặt Thanh Thiên Đạo Tổ cuồng biến, điều này không có khả năng. Hắn cảm giác khái niệm ban đầu của mình cùng lực lượng thế giới trận pháp thế mà bị hoàn toàn áp chế. Trong sương mù kia ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, uy năng bộc phát đơn thuần chỉ ít gấp 5 lần Thanh Thiên Đạo Giới mới có thể làm được loại chuyện này. Trong thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, vạn cổ thanh thiên của thanh thiên đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng của toàn bộ thế giới trận pháp đều trở thành nguồn suối lực lượng của hắn, một đạo ánh sáng màu xanh xông thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, tất cả thời không, vật chất, năng lượng, gió lốc, đủ loại dị tượng đều bị quang huy màu xanh này khống chế. Ngay cả logic của trận pháp sương mù trong thế giới bốn vực của Cửu Châu cũng bị cưỡng ép khống chế. Thậm chí luồng tinh quang này còn xuyên thấu một phần lực lượng thiên đạo luân hồi, mạnh mẽ khống chế lực lượng thiên đạo trong phạm vi vạn cổ thanh thiên bao phủ. Nhưng thiên đạo luân hồi phản vệ vô cùng kịch liệt, lực lượng của toàn bộ Cửu Châu tứ vực cuồn cuộn không dứt. Hào quang màu xanh đang rung động lách cách, bị cưỡng ép vặn vẹo điên cuồng. Hai luồng sức mạnh đang đấu sức, thanh thiên đạo giới lại lần nữa sôi trào. Mang theo tốc độ cực hạn bay về phía trước, ắt phải thoát khỏi trói buộc đáng sợ này. Nhưng tốc độ hắn tiến lên đã chậm đi rất nhiều, gần như không thể chạy thoát va chạm của bốn vực Cửu Châu. Trong lòng thanh thiên đạo tổ hiểu rất rõ, đã không thể tránh né va chạm, nhưng hắn muốn kéo dài thời gian, tận khả năng kéo dài đến khi cửu đại thế giới vây kín. Tám đại thế giới quần khác cách nơi này cũng chỉ có một, hai ngày lộ trình. Cửu Châu tứ vực chắp cánh khó thoát đã là kết cục đã định, hắn cũng không muốn một mình thừa nhận xung kích của Cửu Châu tứ vực, làm áo cưới cho người khác. Xem ra phải thu nhỏ lại quần thể thế giới, giảm bớt nguy hiểm va chạm đến mức nhỏ nhất. Thanh thiên đạo giới có 3.000 thế giới cỡ trung bình, thế nhưng thế giới này nhỏ nhất cũng có đường kính 3 vạn dặm. Khoảng cách giữa quần thể thế giới và quần thể thế giới đang điên cuồng co rút lại, rất nhanh thế giới và thế giới đã không còn đủ trăm dặm. Lực hút cực lớn giữa hai bên, dưới sự dẫn dắt của thế giới trận pháp, đã hội tụ ở biên giới của thế giới trận pháp. Càng tiến thêm một bước tăng cường biên giới trận pháp thế giới kiên cố. Nơi đó có trận pháp thế giới sương mù và thiên đạo luân hồi lực liên tục không dứt trùng kích. Vạn cổ thanh thiên đang gian nan mở ra con đường phía trước, thể tích của quần thể thế giới thanh thiên đạo giới đã thu nhỏ lại đến một ước 2.000 vạn dặm. Loại cực hạn thu nhỏ này, gia tăng cơ động, lực ngưng tụ, lực xuyên thấu của nó. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi trong sương mù thế giới cũng theo đó càng thêm tập trung, hai cỗ lực lượng vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Trong thời gian ngắn, lực lượng thiên đạo luân hồi tấn công từ xa vẫn không thể công phá quần thể thế giới của thanh thiên đạo giới. Nhưng mà ngăn chặn nó đã dư xài. Thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, chiến tranh phía trước đã bị rất nhiều cường giả trong cơn bão vũ trụ quan sát được. Nhân đạo chi chủ của bốn thế giới phía sau cười ha ha. Ha ha ha, thanh thiên đạo tổ quả nhiên lợi hại, thao tác của hắn trong khoảng thời gian này đã rút ngắn cực hạn không gian và thời gian thao tác của bốn vực Cửu Châu. Bây giờ bọn họ va chạm với thanh thiên đạo giới, nhiều nhất chỉ có một ngày, thời gian một ngày đủ làm gì. Cho dù bọn họ toàn lực xuất thủ, trạng thái hiện tại của thế giới thanh thiên đạo giới hoàn toàn ở vào thế thủ, cho dù hắn tăng thêm gấp 5 lần, cũng không có khả năng một kích mà phá. Chỉ cần thanh thiên đạo giới kéo dài thêm một ngày, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Vô thượng quỷ thần vương và lưu ly Phật chủ ở bên cạnh trong ánh mắt đều không che giấu được vui mừng. Cửu đại thế giới vây kín, đây chính là dương mưu trần trụi. Biến số lớn nhất nằm ở sự khống chế tham lam. Rất rõ ràng đối phương quá tham lam, mất đi thời gian thoát thân tốt nhất. Lưu ly Phật chủ gật đầu, tốt, ưu thế ở chúng ta, thời gian một ngày, thế nào cũng có thể ngăn chặn. Ha ha ha, truyền lệnh toàn quân, lần này trực tiếp đụng vào, không nên có bất kỳ do dự. Chỉ cần vây khốn bọn họ trong tứ phương phong thiên trận, bọn họ liền xong rồi. Chương 1685, dùng trận nuốt giới, gian nan dãy giụa. Đây chính là cơ hội trước nay chưa từng có. Trong Cửu Châu tứ vực, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã xuất động chân thân. Bọn họ trước tiên đi tới thế giới trận pháp bên trong. Phân biệt đứng ở 9 phương vị khác nhau, sau khi va chạm hoàn thành, thiên đạo luân hồi bắt đầu áp chế logic thôn vệ thế giới thanh thiên đạo giới, đồng thời chính là thời điểm bọn họ ra tay. Chỉ cần thanh thiên đạo tổ để lộ một vết tích, bọn họ sẽ truyền tống đến vị trí của thanh thiên đạo tổ thông qua trận pháp thế giới. 9 vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo. Hơn nữa mỗi một người đều là cường giả thâm niên, vượt xa cường giả thiên đạo thời không bình thường, điều này đại biểu cho tuyệt sát. Khu vực vũ trụ phong bạo, trên dưới trái phải bốn phương. Chí cao thần thoại giới vạn kiếp bất diệt chân long tổ cũng sớm phái ra phân thân, một mực theo dõi chiến trường. Phát giác được bốn vực Cửu Châu và thanh thiên đạo giới sắp va chạm, trong lòng yên lặng suy tính. Được, vừa vặn là một ngày rưỡi sau. 9 đại thế giới vây kín, xem ngươi lấy cái gì ngăn. Cổ kiếm giới, địa ngục thế giới. Các chủ nhân vạn khí thần giới cũng đồng dạng suy tính đến chiến cuộc cuối cùng, trên mặt từng người đều lộ ra nụ cười sáng lạn. Thắng lợi ở chỗ chúng ta, Cửu Châu tứ vực thế giới quần này cuối cùng vẫn phải thua. Mấy quần thể thế giới này, ở trong chiến trường ban đầu chỉ quan sát được hình ảnh bên ngoài va chạm, căn bản không nhìn thấy chân tướng thật sự, đã làm ra phán đoán sai lầm. Năm vị chúa tể ẩn giấu trong gió lốc hư không cũng đều có tâm tư riêng. Vạn Phật vạn giáo chi chủ, Huyết Nhục lão tổ chờ là cơ hội ra tay với Văn Minh chúa tể. Kinh Cước giáo chủ chờ đợi chính là Nhân Đạo chi chủ lộ ra sơ hở. Quang Minh đế quân và Minh giới ma quân thì chờ đợi Cửu Châu tứ vực phơi bày chân tướng, Lý Thanh chân chính lộ ra sơ hở. Mây trôi quỷ quyệt, một mạch nước ngầm vô hình đang điên cuồng hội tụ. Kiếp số trong tối tăm đang nhanh chóng hội tụ ở khu vực vũ trụ phong bạo này. Lý Thanh hiện thân, quá khứ và tương lai thân đều cảm nhận được kiếp số vô biên vô tận trong cõi u minh. Kiếp số của bản thân hắn cũng dục dịch, muốn dung nhập vào trong kiếp số phô thiên cái địa này. Lý Thanh áp chế kiếp số, bây giờ còn chưa phải lúc hoàn toàn dung nhập, hắn phải đợi cục diện hoàn toàn củng cố mới có thể dung nhập. Hắn cần một thời gian chính xác, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Đảo mắt lại một canh giờ đi qua, quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu rốt cuộc đi tới vị trí phía sau Thanh Thiên Đạo Giới không đủ trăm dặm. Lúc này, quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu đang dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ, điên cuồng lao về phía Thanh Thiên Đạo Giới. Cửu Châu tứ vực thế giới quần lúc này chính là một cơn lốc xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn, phạm vi bao trùm cao tới mấy ngàn vạn dặm. Thế giới trận pháp đang điều chỉnh, chính diện nhường ra một cái lối đi, trong tất cả, thế giới cỡ lớn đều đang hướng lên dưới tả hữu di động tứ phương. Dường như trận pháp của thế giới tứ vực Cửu Châu bỗng nhiên mở ra một cái miệng rộng, quét về phía Thanh Thiên Đạo Giới. Lần này, điểm va chạm chủ yếu của Cửu Châu tứ vực là ở chủ thế giới. Cửu Châu tứ vực bỗng nhiên biến đổi lớn, khiến Thanh Thiên Đạo Tổ lấy làm kinh hãi. Hắn ý thức được Cửu Châu tứ vực muốn làm cái gì, đây là muốn trực tiếp đem toàn bộ Thanh Thiên Đạo Giới cuốn vào trong thế giới trận pháp của đối phương. Không tốt, hắn muốn lợi dụng chủ thế giới tiến hành va chạm với toàn bộ quần thể thế giới của ta. Đến lúc đó quần thể thế giới bên ngoài của hắn sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, còn có thể tiếp tục chạy theo phương hướng ban đầu. Sau khi chủ thế giới trực tiếp đối kháng với ta, trong lúc này có chênh lệch thời gian có thể làm tay chân. Trong nháy mắt hắn ta đã nhận ra nguy cơ, không chút do dự khiến quần thể thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới bắt đầu bành trướng. Tất cả thế giới cỡ vừa và lớn dưới sự dẫn dắt của trận pháp thế giới nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. Nhưng khoảng cách của bọn nó đã không đủ trăm dặm, Thanh Thiên Đạo Giới bỗng nhiên biến hóa, hiệu quả có thể dẫn tới đã cực kỳ có hạn. Khoảng cách trăm dặm chỉ vẻn vẹn là mấy hơi thở thời gian. Thanh Thiên Đạo Giới biến mất trong thông đạo khổng lồ do Cửu Châu tứ vực mở ra, bị nuốt sống vào. Cùng lúc đó, quần thể thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới cũng đang điên cuồng mở rộng, từng thế giới cỡ trung bình lớn đang va chạm với từng thế giới cỡ trung của bốn vực Cửu Châu. Nhưng tiến vào bên trong Cửu Châu tứ vực, liền tiến vào phạm vi hiệu quả của thế giới trận pháp. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ thao túng toàn bộ thế giới trận pháp, mà hiện tại hình chiếu của Lý Thanh đang khống chế chính xác toàn cục. Lực lượng của thế giới trận pháp vô thanh ba động, hàng lâm đến từng cái bành trướng ra trên thế giới. Những thế giới này sinh ra dao động thời không trong lực lượng trận pháp của thế giới, tiếp theo trong nháy mắt, liền từ trong hào quang của vạn cổ thanh thiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thế giới trận pháp chi lực kết hợp thiên đạo luân hồi chi lực có thể phát huy ra uy lực còn có thể tiến một bước tăng lên. Những thế giới biến mất này xuất hiện ở bên trong mấy cái thế giới trận pháp khác. Bọn chúng vừa xuất hiện liền trực tiếp gặp phải va chạm của một thế giới cỡ vừa và lớn. Cùng lúc va chạm, thiên đạo luân hồi chi lực của những thế giới cỡ lớn này đã chen chúc mà ra. Thiên la địa võng, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng, đạo binh vương triều chen chúc mà ra. Tốc độ của bọn họ cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Thậm chí thế giới logic của những thế giới kia vừa mới bắt đầu chống cự, lực lượng thiên đạo luân hồi đã bắt đầu điên cuồng xâm chiếm. Lúc này Thanh Thiên Đạo Tổ cũng đột nhiên phát hiện không đúng, nhưng tất cả đều đã muộn, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi này. Đã có vượt qua hơn ngàn thế giới cỡ vừa và lớn, đã bị chuyển rời đến các nơi trong Cửu Châu tứ vực thế giới. Tất cả chỉ đến đột một như vậy, trực tiếp đánh cho Thanh Thiên Đạo Tổ trở tay không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý thức được tiếp tục bành trướng, sẽ chỉ trúng gian kế của đối phương. Tất cả các trung đại thế giới còn lại bắt đầu bị hắn lôi kéo co rút lại, sức mạnh của trận pháp thế giới đã suy yếu 1/3, trong lòng Thanh Thiên Đạo Tổ một mảnh lo lắng. Nhưng theo thế giới trận pháp co vào, lực lượng cùng mật độ vạn cổ thanh thiên cực tốc tăng lên. Sức mạnh của trận pháp thế giới tứ vực Cửu Châu muốn dễ dàng truyền tống những quần thể thế giới cỡ vừa và lớn này lần nữa đã không có khả năng. Nhưng hiện tại đã đủ rồi, Thanh Thiên Đạo Giới suy yếu, đang cấp tốc vào tới bản thổ của Cửu Châu tứ vực. Đây là một trận va chạm siêu cấp đáng sợ, bản thổ Cửu Châu tứ vực cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Thiên La Địa Võng đã mở ra từ lâu, lực lượng thiên đạo luân hồi đang dung nhập vào Thiên La Địa Võng, tăng lực lượng của mạng lưới này lên tới cực hạn. Đạo tổ Thanh Thiên khống chế lực lượng đang dâng trào trong đạo giới Thanh Thiên, điên cuồng muốn rời xa bản thổ của bốn vực Cửu Châu, thông qua phương thức này để trì hoãn thời gian va chạm. nhưng thế giới trận pháp bốn phương tám hướng vẫn đang vận chuyển. Thông đạo dẫn đến thanh thiên đạo giới bị cắn nuốt kia như biến thành một vực sâu và một cái hố đen. Phong bạo vũ trụ vô tận ngoại giới bị nuốt vào, dọc theo thông đạo này xông về phía quần thể thế giới thanh thiên đạo giới. Dòng lũ khổng lồ này trực tiếp triệt tiêu lực lượng mà thế giới thanh thiên đạo giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phun ra. Sao thanh thiên đạo tổ có thể ngờ được tất cả hành động của hắn đều đã được tính toán ra, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của Lý Thanh. Chương 1686, thế giới va chạm, hiên viên đạo thành. Sự chống cự của quần thể thế giới thanh thiên đạo giới lại lần nữa bị tan rã. Nó bắt đầu không thể nghịch chuyển hướng bản thể bốn vực cửu châu rơi xuống. Sắc mặt thanh thiên đạo tổ đại biến, hắn điên cuồng thúc đẩy thế giới của thanh thiên giới. Nhưng tất cả đều đã không thể nghịch chuyển, một canh giờ sau, toàn bộ quần thể thế giới sẽ phát sinh va chạm với bản thổ cửu châu tứ vực. Xung kích cực lớn sẽ phát sinh vào lúc này, thanh thiên đạo tổ biết chuyện không thể làm, lập tức điều động vạn cổ thanh thiên lần nữa. Thế giới trận pháp và tất cả thế giới đều bị vạn cổ thanh thiên bao phủ. Toàn bộ quần thể thế giới bên ngoài xuất hiện một tầng kết tinh màu xanh, kết tinh này tựa hồ là do vô số góc cạnh viên bi tạo thành, bên trong tựa hồ chiết xạ ra vô số hào quang. Chúng nó kết nối với nhau, có một loại hiệu quả đáng sợ vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Ở bên trong, giữa thế giới và thế giới cũng sinh ra kết tinh màu xanh. Mặt ngoài thế giới cũng sản sinh ra kết tinh màu xanh, bên trong quần thể thế giới dường như biến thành một mảnh kết cấu kết nối mạng do kết tinh màu xanh tạo thành. Lực lượng thế giới trận pháp ở trong kết tinh xuyên qua. Vô số cơn lốc xoáy cuốn về phía thanh thiên đạo giới đều bị hút vào trong thanh thiên đạo giới. Giữa thủy tinh bị những năng lượng cuồng bạo này bổ sung, phảng phất tạo thành một tầng vật chất giảm sóc. Phát hiện thấy động tác của thanh thiên đạo giới, Lý Thanh nhanh chóng cắt đứt sự dẫn dắt của quần thể thế giới bốn vực cửu châu đối với gió lốc hư không bên ngoài. Thế giới trận pháp hình thành thông đạo lặng lẽ đóng lại, mà ban đầu bị cắn nuốt 1000 thế giới, đang phát sinh đại chiến đáng sợ. Lý Thanh phân tâm vô số đạo, chỉ huy chính xác từng trận đại chiến trong thế giới. Nhỏ đến mỗi một tiểu đội, lớn đến toàn bộ chiến trường, tất cả cục diện đều ở trong dịch đạo suy tính, khống chế tương lai 3 giây. Nơi đại quân đi qua bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ quân đội nào có thể ngăn trở hắn chỉ huy. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ, những thế giới cỡ vừa và lớn này ít nhất đã rơi vào tay hơn phân nửa. Mặc kệ ngươi là tu sĩ cảnh giới gì, cho dù là một ít tiên nhân, cũng có tu sĩ tương ứng đi ngăn cản. Trong dòng lũ cuồn cuộn như nước lũ này, vẫn chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhiều nhất 2 canh giờ, những thế giới này sẽ bị đánh hạ toàn bộ, sau đó bị thiên đạo luân hồi thôn vệ dung hợp. Lúc này, thanh thiên đạo giới đã đi tới trên không bản thổ của cửu châu tứ vực, va chạm chỉ trong một cái chớp mắt. Bản thổ của cửu châu tứ vực ước chừng có 1 ước 2000 vạn dặm, sau khi thanh thiên đạo giới co vào tất cả thế giới, đường kính ước chừng là 1 ước 5000 vạn dặm. Một lớn một nhỏ. Hai thế giới đáng sợ vào giờ khắc này ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, hàng tỷ ánh sáng từ điểm va chạm phóng ra ngoài, nhưng thế giới trận pháp đang vận chuyển. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận từ các thế giới cỡ lớn cuốn tới, chỉ trong chớp mắt đã nuốt hết ánh sáng. Từ bên ngoài nghiền ép về phía thanh thiên đạo giới, bên trong bản thổ cửu chu vực, vô tận luân hồi chi lực của thiên đạo cũng đang cuồn cuộn về phía thanh thiên đạo giới. Trong chớp mắt này, trong ngoài giáp công đồng thời giáng lâm đến phía trên thanh thiên đạo giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi và trận pháp, va chạm logic, tiếng nổ vang vô tận vang vọng bên trong quần thể thế giới bốn vực cửu châu. Quần thể thế giới Tây Phương, ba đạo khí tức to lớn tại thời khắc này ầm ầm đột phá. Hiên viên trường long đạp phá cảnh giới tiên nhân, giờ khắc này, logic tầng dưới chót của hắn như nước sông về thế giới, dung nhập toàn bộ thiên đạo luân hồi vận chuyển của thế giới. Logic và lực lượng của thiên đạo luân hồi mãnh liệt ập về phía tầng dưới chót của hắn. Ba tầng dưới chót khác nhau đang điên cuồng tăng lên. Không ngừng dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi, trong lúc vận chuyển không ngừng tăng lên bản chất. Chỉ là 10 cái hô hấp không đến. Rắc rắc rắc, logic tầng dưới chót của ba đại chân thân hiên viên long đã đạt được đột phá về chất. Khái niệm khái quát hình thức ban đầu lặng yên sinh ra, đồng thời nhanh chóng bao trùm đến ba quần thể thế giới to lớn. Trong mắt hiên viên trường long tràn ngập thần quang vô tận, lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Thành công, rốt cục thành công. Logic của ta tên là vạn vật cân bằng. Vạn vật thế gian, tất cả đều có cân bằng. Chân thân hỗn loạn tà ác của hiên viên trường long tràn ngập một loại logic vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt của hắn nhìn về hư không xa xăm, logic của ta, tên là trung cực hỗn loạn. Chân thân của hiên viên trường long tràn ngập một loại quang huy trật tự không thể phá vỡ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà vĩ ngạn, logic của ta, tên là trật tự vĩnh hằng. Vạn vật cân bằng, trung cực hỗn loạn, vĩnh hằng trật tự. Trong chớp mắt này, Hiên Viên Trường Long đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời mình, mỗi thời mỗi khắc khái niệm logic của hắn đều đang trưởng thành. Hơn nữa ba khái niệm lớn hình thức ban đầu logic hỗ trợ lẫn nhau, hắn thậm chí đã thấy được con đường tương lai của mình. Cân bằng, hỗn loạn, trật tự, lấy cân bằng khống chế hỗn loạn cùng trật tự, cuối cùng trở về làm một, đây là logic hoàn mỹ cuối cùng của ta. Một khi hoàn thành bế hoàn, ta có thể bước vào cảnh giới trí cao vô thượng. Giờ này khắc này, tâm tình Hiên Viên Trường Long vô cùng bình tĩnh, lực lượng của hắn đã đạt đến một độ cao mới. Nhưng đối mặt với Linh Sơn Phật Tổ, Duy Độ Thần Vương, Vạn Long Thiên Quân, Vô Tình Thần Quân vây quét, hắn cũng vẫn không có năng lực địch lại. Hắn đã tính toán ra kết quả cuối cùng, dù cho hiện tại hắn tấn thăng cường giả thời không thiên đạo, cũng chỉ có thể duy trì một cục diện bất thắng bất bại. Không cần lãng phí thời gian ở chỗ này, tiếp theo ta muốn đi sâu vào hư không, lấy mạnh bắt nạt yếu, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng phát triển. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đại thế giới của hắn nhanh chóng hướng về một phương hướng hội tụ. Không tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa, lực lượng thiên đạo luân hồi toàn lực bộc phát, từng đợt lại từng đợt trùng kích rơi vào quần thể ba thế giới bọn họ, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ bọn họ. Tam đại thế giới của Hiên Viên Trường Long tụ tập lại, ba khái niệm hình thức ban đầu bay lên, nhanh chóng giao hòa. Quần thế giới của Hiên Viên Trường Long ở trung tâm, thế giới của hai đại chân thân bao quanh quần thế giới của hắn, bắt đầu xoay tròn cân bằng. Thế giới trận pháp cũng đang phát sinh biến hóa, 9.000 thế giới cỡ lớn hợp thành một thế giới trận pháp hoàn toàn mới. Lấy ba khái niệm lớn của hắn hình thức ban đầu logic làm căn bản, xây dựng ra trận pháp hoàn toàn mới. Trong nháy mắt trận pháp này xuất hiện, quần thế giới chỗ hắn liền hình thành một tầng bình chướng khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Loại bình chướng này thậm chí sinh ra trình độ cách ly nào đó với vũ trụ. Quần thế giới của Hiên Viên Trường Long như ẩn như hiện, như không tồn tại trong thế giới này. Thế giới quần nhanh chóng hướng về phương xa mà đi, toàn bộ quá trình mờ mịt tựa như u linh. Linh Sơn Phật Tổ và Vĩ Độ Thần Vương thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đặc biệt là Linh Sơn Phật Tổ tự nhiên nhìn ra đây là có chuyện gì. Thật là lợi hại, thế mà làm đến loại tình trạng này, gần như hình thành cách ly logic, đây là đang cắt đứt liên hệ logic giữa vũ trụ và nội bộ của bản thân. Hai đại cường giả trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn đàn Hiên Viên Trường Long thế giới không ngừng đi xa, cuối cùng bọn họ không lựa chọn truy kích, mà gần như đồng thời phát động công kích về phía quần thể thế giới của Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân. Chương 1687, vây giết nhị quân, đạo tổ quyết định. Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân cũng đã nhận ra nguy hiểm, lập tức bắt đầu rời xa hai đại thế giới. Nhưng lúc này Duy Độ Thần Vương cùng Linh Sơn Phật Tổ đều thi triển ra toàn lực. Phương pháp thành đạo của bọn họ, cùng khái niệm logic ban đầu gia trì đến cực hạn phun ra ngoài. Dưới sự gia trì của quần thể thế giới, hóa thành hai dòng lũ, đã phong tỏa Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân. Nháy mắt tiếp theo, quần thể thế giới của hai người liền gặp phải tai ương ngập đầu. Bọn họ điên cuồng bộc phát logic của bản thân, vận chuyển lực lượng của quần thể thế giới tới cực hạn. Nơi va chạm nổ tung một mảnh lại một mảnh thời không ba động. Nhưng bọn họ đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối, quần thể thế giới đang điên cuồng sụp đổ, từng thế giới bị kéo theo dưới lực lượng đáng sợ, rơi vào trong quần thể hai thế giới. Quần thế giới của Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân đang tan rã từng chút một. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế giới của bọn họ đã biến mất 1/5. Hình chiếu của Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân đều biến sắc, nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Không được, tiếp tục nữa chúng ta sẽ gặp, nhất định phải mở ra một con đường. Nhanh, hai người chúng ta đem một bộ phận thế giới đẩy tới biên giới, trực tiếp tiến hành nổ tung, lợi dụng lực phá hoại của thế giới tự bảo, cưỡng ép mở ra thông đạo. Hai người lập tức vận chuyển trận pháp, chọn lựa trọn vẹn 2.000 thế giới. Tất cả mọi người và tài nguyên trên thế giới này đều bị chuyển rời đến chủ thế giới. Đồng thời, 2.000 thế giới này đã hội tụ về một phương hướng. Động tác của hai người bọn họ rất nhanh, lợi dụng thế giới trận pháp thi triển trận pháp nội bộ truyền tống. 2.000 thế giới bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hai đại thế giới đang truy kích tới. Ầm ầm ầm, nổ tung đáng sợ dâng lên trong nháy mắt này. Phía trước hai đại thế giới bị vô số mảnh vỡ trùng kích thời không hỗn loạn cắt đứt. Ngay cả logic bọn họ thi triển ra, đều bị mạnh mẽ đánh lui ở dưới lực lượng này. Vụ nổ kịch liệt kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Khi ánh sáng ảm đạm, vô số mảnh vỡ xuất hiện trước mặt bọn họ, còn có lượng lớn tinh khí. Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân đang điên cuồng bỏ chạy, khống chế thế giới trận pháp của bọn họ đi về phương xa. Linh Sơn Phật Tổ và Vĩ Độ Thần Vương gần như đồng thời thi triển lực lượng khổng lồ. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đem vô số tinh khí và mảnh vỡ vật chất thôn phệ, toàn bộ kéo vào trong thế giới của bọn họ. thể lượng của quần thể hai thế giới lại lần nữa tăng trưởng, sau đó tiếp tục truy tung theo dõi quần thể thế giới của Vạn Long Thiên Quân và Vô Tình Thần Quân rời đi. Hiển nhiên, bọn họ đã theo dõi hai người, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chiến tranh bên ngoài quần thể thế giới Tây Phương cũng hạ màn, tất cả quần thể thế giới đều đã hoàn toàn thoát ly khỏi khu vực trước đây. Bảy thế giới phương Bắc, đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Hàng tỷ ánh sáng va chạm vào nhau, vào giờ khắc này chiếu sáng toàn bộ thời không. Nhưng tất cả quang huy và xung kích đều bị quần thể thế giới của bốn vực Cửu Châu mạnh mẽ cắn nuốt. Bản thổ Cửu Châu tứ vực đã kết nối với quần thể thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới. Lượng lớn thế giới cỡ vừa và lớn rơi xuống mặt đất phía Bắc của bốn vực Cửu Châu. Đạo giới Thanh Thiên cũng đã đập tới phương Bắc, nhưng không trực tiếp kết nối đến Cửu Châu tứ vực. Thế giới cỡ trung và cỡ lớn của nó trở thành vùng đệm của hai thế giới chính. Lúc này, đại quân đã sớm vận sức chờ phát động, dưới sự khống chế của Lý Thanh, như dòng lũ xông vào thế giới cỡ trung. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận cũng đang lao về phía những thế giới cỡ vừa và lớn này, điên cuồng thôn phệ logic thế giới bị nghiền nát trong va chạm. Đại quân phô thiên cái địa giống như châu chấu bay qua, một bộ phận xông về những thế giới cỡ trung và lớn kia, một bộ phận nhắm thẳng vào bản thổ của Thanh Thiên Đạo Giới. Tất cả quân đội đều nằm dưới sự khống chế tinh vi của Lý Thanh hiện tại. Bên trong đạo giới Thanh Thiên, Thanh Thiên Đạo Tổ cũng triển khai phản kích. Hào quang của vạn cổ Thanh Thiên điều động toàn bộ dòng lũ logic của thế giới Thanh Thiên Đạo Giới. Dòng lũ lực lượng từ bốn vực Cửu Châu cuốn tới. Những nơi đi qua, logic của một đám thế giới cỡ trung đại hình cũng bị hấp dẫn, dung nhập vào trong dòng lũ vạn cổ Thanh Thiên. Vạn cổ Thanh Thiên, che khuất bầu trời. Những nơi đi qua tất cả đều sẽ bị khống chế, tất cả đều sẽ bị tước đoạt, liền giống như có quyền khống chế vô thượng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vạn cổ Thanh Thiên gần như đã đến chỗ đại quân bốn vực Cửu Châu đầu tiên. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi đến từ bản thổ Cửu Châu tứ vực cũng đã giáng lâm. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng đáng sợ điên cuồng va chạm, dòng lũ logic mà vạn cổ Thanh Thiên khống chế, dưới lực lượng thiên đạo luân hồi này hoàn toàn không ngăn cản nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã bị mạnh mẽ ép trở về. Lúc này, bên ngoài Cửu Châu tứ vực và bản thổ Thanh Thiên Đạo Giới. Trong nhóm thế giới mà Cửu Châu tứ vực khống chế, vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi cũng gia nhập vào chiến trường. Từ hai phương hướng tiến hành áp chế vạn cổ Thanh Thiên. Vẻ mặt Thanh Thiên Đạo Tổ cuồng biến, hắn ta cảm nhận được áp lực cực kỳ đáng sợ, dòng lũ vạn cổ Thanh Thiên khống chế hắn ta bắt đầu không thể áp chế mà lui về phía sau. Bình chướng thời không vỡ vụn của từng thế giới cỡ trung đại hình trở nên càng vỡ vụn hơn. Chỉ cần lực lượng thiên đạo luân hồi nhảy vào trong đó, sẽ triệt để đồng hóa tất cả logic trong đó. Trong phong thần bảng của bản thổ Cửu Châu tứ vực, từng cái tên thần không ngừng xuất hiện. Nhân viên đã sớm chuẩn bị xong nhanh chóng tiến vào những thế giới này, đảm nhiệm thần minh, khống chế logic đối ứng trong thế giới. Hoàn toàn tước đoạt liên hệ giữa thế giới này và thế giới Thanh Thiên Đạo Giới, rút củi dưới đáy nồi không ngừng suy yếu Thanh Thiên Đạo Giới. Tất cả những thứ này đều hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lý Thanh hiện tại, một loạt thủ đoạn gần như là trong nháy mắt nắm giữ toàn cục. Lý Thanh hiện tại đang dùng ánh mắt nhìn hình chiếu của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Các ngươi chú ý, mọi người chú ý, đợi đến khi thiên đạo luân hồi hoàn toàn đè sập logic thế giới của Thanh Thiên Đạo Giới, chính là lúc các ngươi ra tay. Nếu Thanh Thiên Đạo Tổ phát hiện không ổn nhất định sẽ bỏ chạy, thậm chí có thể sẽ dẫn nổ toàn bộ Thanh Thiên Đạo Giới. Đến lúc đó ta sẽ toàn lực áp chế thế giới nổ tung. Nhưng còn lại phải dựa vào các ngươi. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, bọn họ cũng biết thời khắc mấu chốt sắp đến. Tại bản địa của đạo giới Thanh Thiên, sắc mặt của Thanh Thiên Đạo Tổ cuồng biến. Làm sao có thể, rốt cuộc là sức mạnh gì, vạn cổ Thanh Thiên của ta kết hợp với dòng lũ logic của toàn bộ thế giới, thế mà đều không thể đối kháng bao lâu, lúc này mới không đến một khắc đồng hồ. Trong lòng hắn tính toán cực nhanh, đã phát giác tiếp tục nữa, trong vòng một canh giờ sẽ xuất hiện vấn đề to lớn. Không được, ta tính toán sai lầm, căn bản không có thời gian kéo dài cho ta. Tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết, ta phải thừa dịp bây giờ còn có cơ hội lập tức rời đi. Trong mắt Thanh Thiên Đạo Tổ tràn đầy vẻ không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, ở lại chỉ có một con đường chết. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán, bắt đầu hành động. Chuyện thứ nhất chính là đem trọng bảo động thiên chân quý của mình lấy ra. Bên trong chứa tất cả vật tư quý hiếm mà Thanh Thiên Đạo Giới thu thập được. Đồng thời còn có lượng lớn sinh mệnh có trí tuệ phổ thông. Trọng bảo này chính là cơ hội lật ngược thế cờ cuối cùng trong tương lai của hắn. Chương 1688, cường giả truy kích, một kiếm chặn đường. Ngoài ra, Thanh Thiên Đạo Tổ còn tỉ mỉ chuẩn bị mấy đòn sát thủ, cũng được hắn cẩn thận lấy ra. Đây là vì ứng đối tình huống khẩn cấp, chuẩn bị rất nhiều năm. Là thứ được chế tạo từ vô số oán hận và thi thể của người chết trong chiến tranh thế giới thôn phệ. Nhìn quần thể thế giới thanh thiên đang không ngừng bị xâm lấn, trong mắt hắn lộ ra một tia lưu luyến, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại tràn ngập một tia hung ác. Nên đi rồi, đối mặt kết cục hôm nay, hắn chỉ hận mình quá mức sơ ý, chưa nhìn thấu chỗ thật sự đáng sợ của Cửu Châu tứ vực. Nếu như hắn có thể ý thức được chênh lệch giữa hai bên, lớn đến căn bản không cách nào chống cự, cũng sẽ không có loại kết cục này. Nhìn đạo giới thanh thiên bị bao vây bốn phía, lực lượng đáng sợ che giấu dưới thế giới trận pháp, trong lòng thanh thiên đạo tổ hiện lên một tia tham lam và nghi hoặc. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Làm sao có khả năng đáng sợ cùng cường đại như thế? Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia suy tư cùng trầm ngâm, khẽ lắc đầu. Được rồi, hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Có thể chạy thoát hay không liền xem lần này. May mắn ta sớm đã chuẩn bị phân thân giấu ở chỗ sâu trong hư không, nếu không lần này liền thật không có một chút cơ hội. Vạn cổ thanh thiên của hắn khống chế logic của tất cả thế giới đang không ngừng bại lui, sắp đến bản thổ của thanh thiên đạo giới. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua thế giới thanh thiên đạo giới. Ha ha, muốn không tổn hao gì nuốt thành quả của ta, vậy trước tiên xem lực lượng của các ngươi đi. Trong chớp mắt này, tất cả các thế giới liên kết với thanh thiên đạo giới và thế giới ầm ầm bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỗ sâu nhất thế giới, vô số ánh sáng màu xanh sáng lên. Một đoàn thế giới bản nguyên hạch tâm to lớn sáng lên ở trong từng cái thế giới. Hiện tại, hình chiếu của Lý Thanh gần như đã nhận ra sự thay đổi của từng thế giới trong nháy mắt. Hắn khẽ nhíu mày, thật quyết đoán. Hắn cũng không ngờ thanh thiên đạo tổ lại quyết đoán như vậy, thế mà lại trực tiếp kích nổ tất cả thế giới. Lúc này, trong bốn vực Cửu Châu có hơn ngàn thế giới, đang điên cuồng thôn phệ hơn 1.000 thế giới thanh thiên đạo giới được chuyển tới. Đã cơ bản hoàn thành cắn nuốt logic đối với mặt ngoài những thế giới này, nhưng chiến đấu mặt đất còn đang tiến hành, người phản kháng muốn hoàn toàn đánh bại mặt đất còn cần một ít thời gian. Còn sâu trong lòng đất, sức mạnh của thiên đạo luân hồi vẫn đang lan tràn, chưa đi sâu vào nơi sâu nhất. Cho nên hắn cũng không có phát giác được, chỗ sâu trong những thế giới này lại có hệ thống tự bạo. Nhưng những thế giới rời xa bản thổ của thanh thiên đạo giới không bị ảnh hưởng. Lý Thanh hiện tại không khỏi cảm khái nói, thủ đoạn được lắm. Thanh thiên đạo tổ này không hổ danh là đại lão một phương. Lại còn chôn xuống loại sấm này. Phát hiện dự định của thanh thiên đạo tổ, Lý Thanh trực tiếp thông báo cho nhóm Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chư vị chú ý, thanh thiên đạo tổ muốn kích nổ thế giới để chạy trốn. Âm thanh của hắn vang dội, tất cả mọi người đều nhảy dựng trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, 9 đại cường giả đã biết ý của Lý Thanh. Đây là bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chặn đường thanh thiên đạo tổ. Âm âm âm. Một loạt tiếng nổ đáng sợ vang lên trong chớp mắt này. Bên trong quần thể thế giới tứ vực Cửu Châu sáng lên hào quang vô tận. Đặc biệt bản thổ Cửu Châu tứ vực, vụ nổ thật lớn sinh ra cơn lốc đáng sợ cùng xung kích. Khiến người ta rung động nhất chính là hào quang của vạn cổ thiên đang tràn ngập trong vụ nổ này. Những vụ nổ này dường như được dẫn dắt bởi vạn cổ thanh thiên, nhắm thẳng vào bốn vực Cửu Châu. Xung kích đáng sợ trong nháy mắt này gắng gượng xé rách tất cả thế giới trận pháp ven đường. Cho dù là sức mạnh của thiên đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản loại nổ mạnh cấp thế giới này. Một đạo thanh sắc quang huy vô hạn trong tích tắc vọt ra, điên cuồng phi độn theo hướng dòng thác. Lúc này, chấn thủ ở phương hướng này chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn trước tiên đối mặt chính là trùng kích đáng sợ này. Thân thể của hắn tràn ngập vòng xoáy màu đen thâm thúy vô hạn, tất cả lực lượng phóng tới hắn đều sẽ bị thôn vệ trong nháy mắt. Những lực lượng này sẽ trực tiếp bị dẫn đạo tiến vào trong trận pháp của quần thể thế giới thứ tư Cửu Châu. Thế giới trận pháp sẽ tiêu hóa hấp thu những lực lượng này. Trước tiên bắt được đạo ánh sáng màu xanh trong vụ nổ kia, Siêu Nhiên Thánh Nhân gần như đồng thời ngang nhiên ra tay. Thân hình nhanh như một đạo lưu quang, trực tiếp nghiêng về chặn lại, trong dòng lũ bạo tạc khổng lồ này nở rộ ra một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen cắn nuốt hết thảy bốn phía, cứng rắn mở ra một con đường, hướng về quang huy màu xanh kia mà đi. Trong ánh sáng màu xanh chính là Thanh Thiên Đạo Tổ đã chạy trốn. Hắn đồng thời phát hiện Hạo Nhiên Thánh Nhân chặn đường, trong mắt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm màu xanh, một kiếm bổ ra ngoài, đánh xuống về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân chặn đường. Một kiếm này lấp lòe ánh sáng màu xanh tựa như thủy tinh, không thể chia cắt, không thể đụng vào, ngay cả vô số dòng thác nổ tung ở bốn phía cũng bị ảnh hưởng. Theo đạo kiếm quang này quét về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vạn cổ thanh thiên khống chế tất cả, nơi ánh sáng chiếu rọi, tất cả đều sẽ bị khống chế. Một kiếm này giống như thương thiên chi kiếm, đối mặt với một kiếm này, phảng phất như đối mặt với tất cả ác ý trong vũ trụ. Vòng xoáy màu đen do Hạo Nhiên Thánh Nhân đánh ra đối mặt với một kiếm này dường như cũng có nguy cơ bị rung chuyển. Nhưng vòng xoáy luân hồi này có đặc tính vặn vẹo hết thảy, cùng vạn cổ thanh thiên nhất kiếm khống chế hết thảy rõ ràng có quan hệ khắc chế lẫn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai đụng vào nhau, kịch liệt vặn vẹo cùng quang huy màu xanh điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một mảnh khu vực hỗn loạn đáng sợ. Gần như Thanh Thiên Đạo Tổ đã tăng tốc, tránh né Hạo Nhiên Thánh Nhân chặn đường. Nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang không ngừng điều khiển phương hướng, lại tăng tốc đuổi theo hắn. Cùng lúc đó, mấy phương hướng khác cũng có thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Đặc biệt là ở nơi cách Thanh Thiên Đạo Tổ càng xa hơn, Tử Thần cũng nhanh chóng chạy tới, lúc này hắn hóa thành một luồng thần quang màu tím, phảng phất như dung nhập vào một loại logic kỳ dị nào đó. Tốc độ của hắn vượt xa tất cả mọi người, rõ ràng chiếm ưu thế trong dòng thác lũ nổ tung hỗn loạn này. Trong mắt Thanh Thiên Đạo Tổ cũng lộ ra một tia kinh hãi. Nhanh quá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã vượt qua một nửa khu vực bản thổ của bốn vực Cửu Châu đến biên cảnh thế giới trận pháp. Xung quanh hắn đều có người truy kích, nhưng chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần ở gần hắn nhất, những người khác đều kém bọn họ một khoảng cách. Gần như trong nháy mắt Thanh Thiên Đạo Tổ đã lập ra kế hoạch, hắn biết chỉ cần mình có thể phá vỡ sự ngăn chặn của hai người này thì có thể chạy đi một cách vững vàng. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, tinh thần Thanh Thiên Đạo Tổ tập trung và bình tĩnh trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, lực lượng như không cần tiền phun ra ngoài, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Vạn cổ Thanh Thiên nhanh chóng khuếch trương, bao phủ dòng lũ thế giới nổ tung, khống chế chúng nó không ngừng mở ra con đường phía trước, chống cự thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới trận pháp nghiền ép. Theo không ngừng tiến lên, dòng lũ bạo tạc xuất hiện rõ ràng suy kiệt, thiên đạo luân hồi cùng thế giới trận pháp chi lực đang điên cuồng suy yếu cỗ lực lượng bạo tạc này. Chương 1689, áp xúc trùng kích, chạy thoát. Thanh Thiên Đạo Tổ không ngừng tính toán, sửa chữa các loại số liệu thu thập từ bốn phương tám hướng. Vừa vặn có thể đến biên giới thế giới, chỉ có một cơ hội. Vào thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, một lần sai lầm cũng là chí mạng. Thanh Thiên Đạo Tổ cẩn thận suy tính số liệu, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, hắn nhất định có thể chạy thoát. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần gần như đã đồng thời đi tới cách hắn không xa. Ánh sáng màu tím đầy trời biến thành một dòng lũ cực lớn, đã nhảy vào trong dòng lũ nổ tung, đang cuồn cuộn lao về phía Thanh Thiên Đạo Tổ. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đã đuổi theo trách về phía sau, hắn ta hệt như một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, như thể muốn cứng rắn đụng vào người hắn ta. Xung kích cực lớn bốn phương tám hướng đối với hắn đều không có tác dụng. Lông tơ của Thanh Thiên Đạo Tổ dựng đứng, hắn ta nhận ra rõ ràng lực lượng của hai người này, mỗi một người đều mạnh hơn mình. Một khi bị giáp công, mình tuyệt đối sẽ bị ngăn lại, hiện tại chính là mấu chốt. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay của hắn đột nhiên ném ra hai viên châu màu đỏ thẫm. Oanh oanh, hai viên châu này gần như đồng thời tới trước mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần. Tiếng nổ mạnh vô tận lập tức vang lên, bóng tối thâm thúy, oán hận vô tận, vô số tiếng gào thét thê lương lặng lẽ nổ tung. Hai biển máu và dòng lũ nước đen đỏ sậm, trực tiếp đánh về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tử Thần. Lực lượng của Tử Thần va chạm với biển máu và nước đen, vô số oán linh. Hào quang của vạn cổ thiên thanh bao phủ toàn bộ sát thủ giản, cơ hồ trong nháy mắt tiếp xúc với Tử Thần, biển máu, nước đen và vô hạn oán linh lại nổ tung. Lần này càng thêm triệt để vỡ nát, gần như đem mỗi một phần lực lượng ẩn chứa trong đó đều kích phát đến cực hạn. Hơn nữa phương hướng của lực lượng này bộc phát cũng phảng phất một đường thẳng tắp, trực tiếp che mất lực lượng của Tử Thần. Một mặt khác, lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân càng mạnh hơn, trong nháy mắt khi vòng xoáy khủng bố xuất hiện, sẽ cắn nuốt vô tận biển máu, nước đen và vô số oán linh. Nhưng trong dòng lũ đáng sợ này, Hạo Nhiên Thánh Nhân có một phần lực lượng phải dùng để chống cự xung kích bốn phía. Cho nên hắn cũng không cách nào thi triển ra lực lượng hoàn chỉnh. Vạn cổ Thanh Thiên Quang Huy thập phần kỳ diệu, đối với hết thảy đều có lực khống chế tuyệt đối. Cơ hồ tại vòng xoáy hắc ám bao phủ toàn bộ huyết hải, hắc thủy cùng oan hồn, trong nháy mắt bạo tạc to lớn sáng lên. Trùng kích to lớn khiến vòng xoáy cũng run rẩy kịch liệt, tựa hồ không cách nào nuốt vào cỗ lực lượng đáng sợ này. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng bị ngăn cản, hào quang màu xanh lóe lên lướt qua hai người. Thanh Thiên Đạo Tổ đã vượt qua 2/3 khoảng cách, còn 1/3 khoảng cách cuối cùng, có thể lao ra ngoài trận pháp thế giới. Trước mặt hắn dường như đã không có ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc này, 7 bóng người đang đuổi theo hắn đột nhiên bị lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ. Thế giới trận pháp dao động hơi lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, 7 bóng người này đã xuất hiện ở biên giới thế giới. Trong đó có 2 bóng người đã nhảy vào dòng lũ, là Ma Linh và Hoàng Quân. Sau khi hai người bọn họ nhảy vào dòng lũ, 1/3 lực lượng đều đang chống cự dòng lũ trùng kích, chỉ có 2/3 lực lượng có thể dùng để chặn lại. Thanh Thiên Đạo Tổ đang lao về phía này nhìn thấy hai người xuất hiện, con người đột nhiên co rút lại, trong chớp mắt này hắn ta bỗng nhiên ý thức được mình đã tính sai hai chuyện. Nơi này là ở trong quần thể thế giới của đối phương, thế giới trận pháp bên trong tiến hành thời không truyền tống là không đếm xỉa bên ngoài hoàn cảnh. Tiếp theo, hắn không ngờ trong bốn vực cửu châu lại có nhiều cường giả thời không thiên đạo như vậy. Làm sao có thể, một quần thể thế giới chỉ có đường kính một ước dặm, 3.000 thế giới cỡ lớn, sao có thể chống đỡ nhiều cường giả thời không thiên đạo như vậy? Đây chính là chênh lệch tin tức, thiên đạo luân hồi khiến cho đám người Hạo Nhiên thánh nhân, dựa vào việc mở rộng thế giới dễ dàng tiến vào cảnh giới này, đây là thành quả mà tu sĩ khác cần ngàn vạn năm, trăm vạn năm mới có thể tu thành. Nhóm Thanh Thiên Đạo Tổ lại chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy dài đằng đẵng, từng chút đột phá cảnh giới. Quần thế giới mở rộng, mặc dù có thể mang đến cho bọn họ một chút trợ lực, để người tu hành đạo thống bọn họ càng nhiều, chọn lựa ra tinh hoa thôn phệ, từ đó để bọn họ tinh tiến tu vi. Nhưng loại tốc độ này kém xa thiên đạo luân hồi mang đến phản hồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể lý giải, vì sao trong cửu châu tứ vực sẽ xuất hiện bốn cường giả thời không thiên đạo. Trái tim hắn đập thình thịch, hắn cảm thấy nguy cơ đập vào mặt. Thần sắc vô cùng âm trầm, may mắn ta chuẩn bị ba đòn sát thủ, còn có một lần cơ hội. Hào quang của trời xanh vạn cổ gần như bao trùm toàn bộ dòng thác nổ mạnh, lúc này hắn bắt đầu điều chỉnh phạm vi dòng thác nổ mạnh. Dòng lũ nổ mạnh phía trước hắn đang kịch liệt áp xúc, phương hướng trùng kích và mật độ đang không ngừng tăng cường. Tựa như súng bắn nước cao áp, nước bình thường phun ra uy lực có hạn, nhưng khi áp lực, rút nhỏ ra miệng nước, nước sẽ biến thành đao, có thể cắt hết thảy. Hiện tại hắn lợi dụng vạn cổ thanh thiên để gây áp lực, khống chế chính xác từng viên bi trong dòng lũ, để chúng nó thu nhỏ khoảng cách với nhau. Nguyên bản dòng lũ hỗn loạn phảng phất biến thành máy móc tinh vi, trùng kích cực lớn toàn bộ hướng về một phương hướng phóng đi, lẫn nhau tầm đó không hề có bất kỳ một chút xíu quấy nhiễu. Chỉ trong nháy mắt, áp lực mà Ma Linh và Hoàng Quân phải chịu ít nhất tăng vọt gấp 2. Logic ban đầu khái niệm của bọn họ điên cuồng chấn động, nhưng ít ra 7 thành đều phải chống đỡ trùng kích càng ngày càng đáng sợ này. Ngay cả tốc độ di chuyển cũng chậm lại không ít, toàn bộ đường kính dòng lũ vốn bao trùm khu vực mấy ngàn dặm, trong khoảng thời gian ngắn đã giảm bớt không đến trăm dặm. Thế giới trận pháp đã bị trực tiếp cuốn đi, vạn cổ thanh thiên chỉ cần dọc theo dòng lũ lao ra, liền nhất định có thể chạy thoát. Nhưng Ma Linh và Hoàng Quân cuối cùng vẫn vào tới trước mặt hắn, trước khi hắn đến biên giới. Hoàng Quân giơ tay điểm một cái, một cỗ logic thần thánh vô biên đã cuốn tới, hóa thành một đạo vô thượng chế tài thần kiếm. Ma Linh đưa tay vồ một cái, vô tận logic từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành vô số cánh tay hắc ám. Mỗi một cánh tay đều tràn ngập ma âm đáng sợ, tựa hồ muốn kích động dục vọng sâu nhất trong tâm linh. Đối mặt với hai đại cường giả chặn đường, Thanh Thiên Đạo Tổ biết mình không thể dây dưa với bọn họ, nếu không sẽ lâm vào tình thế nguy cấp. Lực lượng của vạn cổ thanh thiên bao phủ một viên bảo châu màu đỏ đen cuối cùng trong tay, trong nháy mắt ném ra liền ầm ầm nổ tung. Dưới lực lượng của vạn cổ thiên thanh, dòng lũ trong bảo châu phân thành hai, xen lẫn bốn phía dòng lũ hướng hai vị cường giả thời không thiên đạo công kích quét sạch mà đi. Tinh tế đến từng viên bi nổ tung, trong nháy mắt che mất hai người. Thân ảnh của hắn lần nữa từ giữa hai người xông ra ngoài. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn rốt cục chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của thế giới trận pháp. Ngay trong một cái chớp mắt này, năm khái niệm logic đáng sợ đến cực điểm, gần như ở cùng thời khắc đó từ khu vực bão táp hỗn loạn bên ngoài bùng nổ. Phô thiên cái địa bao phủ về phía dòng lũ đang phun ra. Chương 1690, phong tỏa tuyệt sát, Thanh Thiên quyết định. Công kích bỗng nhiên mà đến, trực tiếp cắt đứt dòng lũ do Thanh Thiên đạo giới nổ tung sinh ra. Lúc này, bởi vì xuyên qua thế giới trận pháp, dòng lũ hủy diệt của Thanh Thiên đạo giới đã sớm suy yếu 7 thành. Hiện tại Lý Thanh đã sớm tính đến bước này, cho nên đã truyền tống 7 đại cường giả khác đến tận cùng dòng lũ hủy diệt này thông qua trận pháp thế giới. Đợt chặn đường thứ hai của Ma Linh và Hoàng Quân chính là vì muốn ép Thanh Thiên đạo tổ ra đòn sát thủ cuối cùng. Hiện giờ Lý Thanh nhìn thấy cuối cùng hắn ném ra một viên bảo châu hủy diệt kỳ lạ thì biết trong tay hắn không có thủ đoạn gì. Đồng thời thông báo cho năm vị cường giả thời không thiên đạo vẫn luôn không động thủ. Bọn họ vừa ra tay đã cắt đứt dòng lũ hủy diệt lao ra ngoài trận pháp thế giới, khiến Thanh Thiên đạo tổ trở tay không kịp. Thanh Thiên đạo chủ cảm giác được nguy cơ sởn cả tóc gáy đang ập tới, hắn không hề có ý định che giấu. Cơ hồ trong nháy mắt hướng về phía bên phải bỏ chạy. Lúc này, hắn đã thoát ly thế giới trận pháp bao phủ. Không hề chỉ cần hướng một cái phương hướng trùng kích. Hắn vừa động, năm vị cường giả khác cũng đồng thời động, các loại logic từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cách hắn gần nhất chính là Linh Tê, trực tiếp chính là một mũi thương xuyên thấu hết thảy. Nguy cơ như có gai ở sau lưng chớp mắt đã tới, Thanh Thiên đạo tổ tê cả da đầu. Thần kiếm màu xanh trong tay quay đầu chém ra một kiếm này tựa hồ muốn xé rách thời không thương thiên. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, nổ tung một mảng phong bạo logic đáng sợ. Lực lượng của bọn họ gần như tương xứng, nhưng trong lòng Thanh Thiên Đạo Tổ lại trầm xuống. Bốn đạo công kích khác đã từ bốn phía mà đến, sát cơ sởn cả tóc gáy khóa chặt hắn. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một tấm phù lục như mộng như ảo, nó ầm ầm nghiền nát. Thanh Thiên Đạo Tổ bị bao phủ trong ánh sáng chói lóa như mộng ảo, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô hình, tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Ầm ầm ầm, rất nhiều công kích rơi vào vị trí vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.